Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 044, nên vì thiên hạ trước tiên. Mà Trương Giác ba cái dưới chướng trình diện trọng thần, lúc này cũng không biết nên làm gì mới tốt. Chuyện như vậy, cần phải chỉ cần tự mình trình diện, cũng không thể bọn họ những này phụ thuộc thay thế quận chúa đi gặp Khổng Huyền Đồng chứ. Trước mắt lớn như vậy cái cơ hội, thấy Khổng Huyền Đồng, mở ra Long Tước Quan, chính là chư hầu chi vương, tên này khí liền tới tay. Đáng tiếc tại đây ngàn cân treo sợi tóc, sao dĩ nhiên không ở. Chu Bồng khẽ lắc đầu một cái, cũng là không thể làm gì. Như Trương Giác ở đây, hắn nhất định phải khuyến khích Trương Giác đi gặp Khổng Huyền Đồng. Cơ hội này thực sự quá tốt, mặc dù có nguy hiểm, nhưng Trương Giác không ở, có thể làm gì? Khổng Huyền Đồng đem trước tiên đi gặp hắn mấy cái tiểu chư hầu đều làm thịt, lại cho một ngày thời hạn, thực tại căng thẳng chút. Chu Bồng chờ không thể làm gì khác hơn là ám truyền lệnh khiến giáo dưới trướng tốc tìm Trương Giác chờ trở về. Chiếm Uất Chiếm Tử Nhậm vẫn không có mở ra miệng, chỉ mỉm cười xem nghị luận sôi nổi chư hầu. Hắn thực tại không tiện mở miệng, tứ đại chư hầu ba cái không ở, hắn nơi này một khi mở miệng, không khỏi lạc nhân khẩu thật, thù vì là không đẹp. Chỉ cần vân vân, chết rồi mấy cái, giáo huấn bằng máu, vào lúc này cũng không có kêu la muốn đi vào làm chư hầu vương. Chỉ là lại nhiều không cam lòng, tuy rằng biết rõ trước mắt chỉ Tử Nhậm một cái có tư cách này, lại không người đồng ý xem khẩu, đem chư hầu vương danh khí hai tay dâng, nhưng mắt thấy kéo không phải biện pháp, chỉ một ngày thời gian. Tha quá, Khổng Huyền Đồng đổi chủ ý, việc này liền xong xuôi, Nhật đem Tây Tà, Thiếu Sơn không thể làm gì khác hơn là đứng ra, nói, thời hạn sắp tới, nếu không tốc làm quyết đoán, trước tốt đẹp cục diện hóa thành hư ảo, vậy thì quá đáng tiếc. Mà Tử Nhậm đang cùng Chu Bồng mấy cái nói chuyện, hắn nói, Trương Tiên sinh mấy vị, khi nào trở về, nơi này chủ trì đại cục, chỉ cần không thể thiếu bọn họ a. Chu Bồng nói, ta chờ cũng không biết quận chúa đi nơi nào, chỉ biết lúc đó thật giống gặp phải việc gấp, vội vã bàn giao vài câu liền đi, bây giờ tìm không gặp người, thật là như thế nào cho phải. Tử Nhậm cau mày nói, không nói lúc trước ta cùng Trương Tiên sinh quân tử ước định, chỉ nói riêng trước mắt, làm sao có thể ít đi bọn họ. Ta tự biết tư lịch không đủ, Huyền Duệ huynh có trước tiên khởi binh tên, Trương Tiên sinh có lý niệm đại đồng khôn ngoan, Lý Vực Chủ cũng có uy chấn thiên hạ lực lượng, nói thật dễ nghe điểm, ta Tử Nhậm là tứ đại chư hầu một trong, nói điểm trực bạch, ta cùng bọn hắn ba vị so ra, bất luận tên, thế, đều có chênh lệch, không dám thừa này gánh nặng a. Chu Bồng nhìn ra, là thành tâm thực lòng nói như vậy, cũng không phải là qua loa. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Thiếu Sơn, lại nhìn một chút Tử Nhậm, than thở, Tử Nhậm huynh cùng Thiếu Sơn huynh đều là thành thành quân tử. Ta thâm kính nể, trước mắt ta chờ quận chúa không ở, chỉ có Tử Nhậm huynh có thể đam chức trách lớn, mà nghe ta một lời, như cho ta chờ quận chúa hôm nay không về, nhưng chung không thể từ bỏ này cơ hội thật tốt. Giáo Thiếu Sơn huynh không công kẻ khả nghi, Tử Nhậm huynh, ngươi là Đông Vực chi chủ, là tứ đại quận chúa một trong, nên đứng ra thời điểm, vẫn cần đến đứng ra mới tốt. Hắn hai cái, Anh Quỳnh, Huyền Duệ dưới trướng trọng thần, cũng là như thế, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể đứng ở đại cục trên, đối xử vấn đề, không tồn tư tâm, gật đầu, cho tới Tử Nhậm huynh cùng ta chờ quận chúa quân tử ước hẹn. Dù sao lúc di sự thay đổi, vì là đại cục suy nghĩ, chỉ cần biết được ứng biến, ta chờ quận chúa, cũng là lòng dạ quảng đại, biết nơi đây gấp gáp, là bất đắc dĩ mà thôi việc. Nơi này nói, rốt cục vẫn là có chư hầu ngồi không yên. Tâm có đại cục người, đứng ra, nói, xin mời đông vực chủ đam này trọng trách thôi. Nếu Trương tiên sinh mấy vị không ở, mà thời gian cấp bách, trước mắt đã xem vào đêm, trì hoãn nữa xuống, đại nghiệp không được nửa đường vỡ trở, ta thực không đành lòng thấy chi. Thiếu Sơn cũng nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tử nhậm, nên vì thiên hạ trước tiên. Là ngươi đã nói, 21434, 21437, 32, 21486, 21486, 23567, 35828, 32, 100, 105, 110, 103, 100, 105, 110, 103, 120, 105, 97. 111, 115, 104, 117, 111, 46, 99, 111, 109, 32, 21434, 21437. Này Duyên Khang đại kiếp, chính là trước nay chưa từng có chi cướp, liên quan đến đại đạo vận chuyển số lượng, phát với nhân đạo, mà nhân đạo dao động, tiên tần đã hoàn toàn lực. Lại càng không biết tổ đình hiện nay tình hình như thế nào. Thường uy thở dài một tiếng. Nhân vương đúc bức tường người. Sớm vô lực vận chuyển người chủ trì đạo. Trong lúc lúc, phải nên mau chóng cách tân nhân đạo. Mới hướng lấy tiên tần mà thay thế. Mới nhân đạo tông chủ đem người đạo trấn ổn định mới là thượng sách. Tiên tần nhân vương đem nhân vương ấn cho ta mượn bàn tay mang đến nơi này. Là sớm tồn ý này, lại nói, quốc sư ban tân pháp, khiến thái hạ mất đạo, gián tiếp xúc tiến nhân đạo cách tân. Trong này, có một ít bí ẩn, liền vi sư cũng không nói được. Trương Giác nghe vậy, không khỏi nói, vừa tiên tần đã vô lực, tự mất nhân đạo tông chủ, lại sẽ nhân vương ấn mượn sư phụ bàn tay mang đến. Nhưng vì sao nhất định phải lật tung thái hạ, lẽ nào thái hạ không được sao? Tiên tần vừa đã tự mất nhân đạo tông chủ, lại vô năng làm chủ nắm vận chuyển nhân đạo, vì là đại cục kế, xác thực nên cách tân nhân đạo, thành lập tân nhân đạo tông chủ. Như vậy vừa nhìn, thái hạ cũng là có tư cách. Như vậy, quốc sư không ra, thái hạ không mất đạo, vừa vặn có thể thuận lợi tiếp nhận. Như vậy chẳng lẽ không là càng tốt sao? Thường uy lắc lắc đầu. Ở đâu là đơn giản như vậy sự? Tiên tần đều gặp cướp. Tự mất nhân đạo. Lẽ nào thái hạ liền có thể bình yên vô sự? Nghe lời ấy, Trương Giác mấy cái đều mỗi người có đam chiêu. Tinh linh tử nói. Sư phụ, ngài nói như vậy. Ý tứ là thái hạ thực đã sớm. Thường uy gật gật đầu. Lại lắc đầu. Cướp phát với nhân đạo, từ nội bộ mà lên, thí dụ như tần đã là như thế, đẩy tiên tần cùng thái hạ, liền rất có khả năng thái hạ gốc rễ, đã sớm hỏng rồi hoặc là sớm bị kiếp số đoạt. Như vậy, như còn đem thái hạ đẩy tới vị trí tông chủ, cái kia chẳng phải là vừa vặn hợp kiếp số, đem người đạo đẩy mạnh hố lửa. Thì ra là như vậy, Huyền Duệ cau mày. Sư phụ, nói như vậy, vậy quốc sư gây nên, ngược lại là chuyện tốt, này thật dạy người khó có thể thích từ, mấy người bọn hắn, anh Quỳnh, tinh linh tử ngoại trừ, đều là quốc sư tân luật người bị hại, bản vẫn đem quốc sư, đem tân luật xem là báo thù mục tiêu, có thể hiện tại thường uy nhưng nói cho bọn họ biết, quốc sư khả năng làm chính là chuyện tốt. Này thật sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Quả thật, như thường uy nói không sai. Quốc sư hành vi, chính là đang làm người đạo cách tân đổ thêm dầu vào lửa. Đứng ở đại cục nhìn lên, này không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng dưới phóng tới cá nhân, nhỏ bé nơi, cũng không biết bao nhiêu người bị hại. Trương Giác thở dài, nói như vậy. vẫn đúng là không biết quốc sư cùng thái nguyên trưởng công chúa. Đến cùng ai đúng ai sai, hoặc là, này thái nguyên trưởng công chúa, có vấn đề, anh Quỳnh nói chen vào, trầm trước nói, vị này trưởng công chúa gây nên, là ở cho thái hạ kéo dài tính mạng, cũng là ở trở ngại nhân đạo cách tân. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm sao làm đây? Tinh linh tử nháy mắt, thường uy nói, thuận theo bản tâm, lại bật cười lắc lắc đầu. Nên làm sao làm liền làm sao coi như thôi. Đại kiếp bên dưới, vi sư cũng không năng lực vậy. Tổng chỉ cần trước tiên dội thái hạ, lập tân nhân đạo tông chủ thôi. Nghiễn tráng len keng tiểu thuyết M tráng đối với chính mình mấy. Cái đồ đệ, thường uy đúng là thật hài lòng. Từng cái hiện tại, đều đi ra con đường của chính mình đếm. Hơn nữa mặc dù anh Quỳnh, tinh linh tử hai người này đến từ chính tự nhiên vũ trụ, cũng đều tu vi càng sâu, mắt thấy sợ là không lâu, liền muốn thành hỗn nguyên kim tiên, là lúc cũng vận vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.